Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2669, chương 2657, xâm nhập. Ba khỏa ẩn niệm thủy tinh cứ như vậy uổng phí, tam đại cực tinh đế đều triệt để mắt choáng váng, bọn hắn có thể cực kỳ xác định, ba người thần niệm kết tinh bảo phát đi ra lúc sau. Liền xem như tinh đế hậu kỳ cường giả, đều không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ, vì thế là 10 phần cho Dịch Thiên Vân mặt mũi. Bình thường tinh đế đều không có loại đãi ngộ này, nhưng chính là tình huống như vậy. Bọn hắn vẫn là không có cách nào đánh giết Dịch Thiên Vân. Ngược lại là chuồn đi, bọn hắn cũng không biết nói Dịch Thiên Vân làm sao chạy trốn. Dù sao chính là trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt, hết thảy đều không hiểu thấu, bởi vì chỉ là một cỗ thần niệm. Cảm ứng bên trên cũng không phải là rất mạnh, vì thế cũng không biết nói Dịch Thiên Vân đến tột cùng dùng phương pháp gì chạy trốn, mặc kệ là dùng biện pháp gì, Dịch Thiên Vân chạy trốn là sự thật không thể chối cãi. Một cái chín sao chí tôn, cứ như vậy tại bọn hắn không coi vào đâu chạy trốn. Đơn giản chính là một sỉ nhục lớn, cái kia đến tột cùng là bảo vật gì? Thậm chí ngay cả chúng ta phong tỏa đều có thể thoát đi. Không rõ lắm, không phải đích thân tới hiện trường lời nói, chúng ta không có cách nào cảm ứng rõ ràng đến, vậy cái này xem làm thế nào? Chúng ta cũng không có đánh giết hắn, ngược lại tổn thất không ít thứ, ba người bọn họ sắc mặt khó coi. Không chỉ có lấy một nhóm 10 sao chí tôn bị chính mình giết chết, còn lãng phí 3 khỏa thần niệm kết tinh, có thể là lãng phí tới cực điểm. Tiếp tục phái người ra ngoài đánh giết hắn, kẻ này như thế nào cũng không thể lưu. Bọn hắn phẫn nộ, càng là không thể tùy ý Dịch Thiên Vân sống trên thế giới này, tiếp tục lưu trên thế giới này. Không riêng đối bọn hắn mà nói, là một cái cực lớn sỉ nhục. Chủ yếu hơn vẫn là cái cực lớn hậu hoạn. Còn tiếp tục dùng thần niệm kết tinh sao? Mộc Xu cực tinh đế hỏi thăm nói, dùng lại lần nữa. Ta cũng không tin, cái kia bảo vật còn có thể tái sử dụng một lần. Khẳng định là Giác La cực tinh đế đem áp đáy hòm bảo vật cho hắn. Cái đồ chơi này nhất định không thể dùng rất nhiều lần. Kiếp diệt cực tinh đế đối với cái này cực kỳ bất mãn. Hắn cũng không tin, tốt. Chợt ba người bọn họ lần nữa ngưng tụ thần niệm kết tinh. Vì có thể đánh giết Dịch Thiên Vân, bọn hắn thật đúng là liều lĩnh, dù là chính mình linh hồn nhận càng lớn bị thương, bọn hắn đều muốn đánh giết Dịch Thiên Vân. Rất nhanh bọn hắn liền phái ra thủ hạ, tiếp tục tiến về cấm khu. Đây chính là cơ hội khó được. Nếu là Dịch Thiên Vân rời đi, liền không tốt đánh chết, trừ phi Dịch Thiên Vân muốn chết. Hướng những chiến trường khác, nếu không rất khó xuống tay với hắn. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đồng dạng bị thụ chú ý Giác La cực tinh đế đang dò xét một vòng lúc. Sao, cũng không có phát hiện Dịch Thiên Vân bóng dáng. Khó nói bị oanh thành cặn bã. Nửa điểm khí tức đều không có còn lại. Bất quá rất nhanh, Dịch Thiên Vân liền trở lại ban nãy bảo tạc khu vực. Giác La cực tinh đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân hoàn hảo không chút tổn hại lúc, lập tức khí cười, xem ra tiểu tử này còn có chút chạy trốn át chủ bài. Khó trách không chịu dùng ta cho thần niệm kết tinh, dạng này đều có thể chạy đi. Cái kia tam đại cực tinh đế chắc là phải bị giận điên lên, hắn vốn còn muốn đi. Hiện tại xem ra, tạm thời là không có cách nào đi, chỉ cần Dịch Thiên Vân không theo nơi này đi ra. Hắn nào dám đi, đến nhìn chằm chằm vào tình huống. Nói không chính xác, sau một khắc, sẽ xuất hiện những biến cố khác, bên cạnh người thủ vệ đều nhìn trợn tròn mắt. Hắn thân là tinh đế, là không có Giác La cực tinh đế tinh thần lực mạnh như vậy. Hắn có thể xem xét khu vực cũng không nhiều, bất quá tại cái này thiên đế trong đại điện liền có thể xem xét đến rất nhiều khu vực. Vừa rồi bạo tạc hắn đồng dạng có thể thấy được nhìn thấy lần này tràng cảnh. Người thủ vệ thì thào nói, thật sự là kinh khủng, đem nơi này khiến cho rối loạn. Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, ngài lần sau đừng đem hắn cho đưa vào, ta sợ lại đi vào. Đoán chừng những người khác không có cách nào hảo hảo ở tại bên trong lịch luyện, Dịch Thiên Vân tại làm loạn, hấp dẫn cừu hận, cái này cũng không có gì, thế nhưng là nơi này vì không ít người tu luyện lịch luyện khu vực. Nếu là như thế hỗn loạn, rất dễ dàng lan đến gần bọn hắn, càng là không có cách nào tiếp tục dò xét đi xuống, tình huống bây giờ không phải rất tốt a. Không riêng đánh giết rất nhiều ngoại vực cường giả, còn lãng phí hết 3 khỏa thần niệm kết tinh, nhiều có lời, Giác La Cực Tinh Đế đối với cái này rất hài lòng. Dịch Thiên Vân làm loạn một trận, ngược lại giúp bọn hắn chia sẻ áp lực cái này cái kia, Tam Đại Cực Tinh Đế nơi nào còn dám dễ dàng động thủ, nếu là đối đầu hắn, kia liền càng dễ dàng chém giết bọn hắn tinh thần đã chịu bị thương. Đó là vô cùng nghiêm trọng, chiến lực sẽ có hạ xuống, tuy nói hạ xuống không nhiều, nhưng có một chút sai lầm, kết quả lại khác biệt, nói thì nói như thế, nhưng tiếp tục như thế, cũng không phải cái biện pháp a. Thủ hộ giả có khổ khó nói. Ở chỗ này chọc giận bất kỳ bên nào, đều không phải là chuyện gì tốt, đã biết, chờ hắn lần này đi ra, liền không cho hắn tiến vào, Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu. Hắn cũng là biết đạo tình huống, tiếp tục làm càn rỡ lời nói, thật đúng là sẽ dẫn đến nơi này ảnh hưởng cực lớn, nói thế nào. Nơi này có nhiều như vậy bí cảnh, đến nơi này chính là lăn lộn bí cảnh, nếu là làm loạn, dẫn đến nơi này trở nên hỗn loạn không chịu nổi, còn thế nào an tâm tìm bí cảnh. Có không ít 10 sao chí tôn đều trông cậy vào những này bí cảnh đột phá đến tinh đế đâu. Bị loạn như vậy đến, căn bản là không có cách nào đột phá, hy vọng có thể nhanh lên đi ra. Thủ hộ giả cười khổ nói, hắn còn tưởng rằng có thể trên ngựa để Dịch Thiên Vân đi ra, hiện tại xem ra đoán chừng không có nhanh như vậy, dựa theo loại tình huống này, không biết muốn loạn tới khi nào, dù sao lần sau khẳng định là cho Dịch Thiên Vân an bài cái sổ đen. Tuyệt đối không thể để cho Dịch Thiên Vân lại đi vào, dù sao chỉ cần tu vi không đột phá đến tinh đế cấp bậc, cũng là có thể tiến đến, hắn cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân tại trong ngắn hạn liền có thể đột phá đến tinh đế cấp độ. Ở chỗ này cho Dịch Thiên Vân an bài sổ đen lúc, Dịch Thiên Vân đi vào bảo tạc khu vực, kiểm tra một chút phụ cận, liên tục tán thưởng, uy lực này thật đúng là kinh khủng, còn tốt trốn được tương đối nhanh, không phải nhất định phải chết. Dịch Thiên Vân chậc chậc có tiếng, chợt nhìn khắp bốn phía, xung quanh cơ bản bị thanh không xong, mảng lớn người tu luyện đều đã chết, tổn thất 10 phần thảm trọng. Được rồi, vẫn là đi trước tìm thần dược đi. Dịch Thiên Vân nhìn xuống chiến trường lúc sau, chính là bắt đầu đi tìm thần dược, đang nhắm vào thần dược chỗ phương vị lúc sau, cấp tốc liền tiến về. Lần này hắn liền không có làm loạn như vậy, mà là ẩn nấp bóng người tiến về, không trêu chọc bất kỳ yêu thú gì cùng yêu cây, trở nên đê điều. Dịch Thiên Vân điệu thấp, ngược lại làm cho Giác La Cực Tinh Đế cái này bên cạnh cảm thấy mấy phần ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ còn làm loạn, ai ngờ nói lần này ngược lại điệu thấp, xem ra hắn vẫn là lựa chọn tìm lên cơ duyên. Giác La Cực Tinh Đế cười lắc đầu, người thủ vệ nhìn thấy cái này bên cạnh tình huống lúc, chính là nhẹ nhàng thở ra, chí ít không có tiếp tục làm loạn. Dịch Thiên Vân tại dần dần xâm nhập lúc sau, bọn hắn liền không cách nào dò xét, dù sao lại bên trong lời nói liền tương đối sâu vào, trừ phi bọn hắn tự mình tiến vào, nếu không đều không thể cảm ứng về phần bên trong các loại cơ duyên. Bọn hắn những này đại năng sớm đã không cần, nếu là cưỡng ép phá vỡ đi vào lời nói, có khả năng trực tiếp phá hư căn cơ, đến lúc đó hết thảy cũng bị mất. Đây chính là vì gì bọn hắn đem nơi này giao cho cái khác người tu luyện nguyên nhân nếu có thể cưỡng ép phá vỡ. Đồng thời có thể thuận lợi cầm tới bên trong cơ duyên đi ra. Bọn hắn sớm cứ làm như vậy, làm gì khiến người khác tiến đến lịch luyện đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.